Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 223, chương 222 nhà Kirigaya ba huynh muội. Làm drama từ trong phòng lúc đi ra, bên cạnh gian phòng đột nhiên cũng truyền tới tiếng mở cửa. Rama quay đầu, nhìn về phía sát vách, ngay sau đó liền thấy một thiếu nữ. Đó là một người mặc học sinh trung học chế phục, trên vai cõng một cái kiếm trúc kiếm bao, có sóng vai đen nhánh tóc ngắn thiếu nữ. Thiếu nữ tựa hồ vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, mở cửa phòng, theo trong phòng của mình đi ra. Cùng đồng dạng đi ra ngoài, Rama đụng phải một khối. Thế là, thiếu nữ liền nâng lên một đôi mắt, nhìn về phía Rama, chợt lại lập tức cúi đầu. Hướng về Rama mở miệng, buổi sáng tốt lành, Aonogi Kaka, đó là tức không nhiệt tình, cũng không có thể được xưng tụng là quen thuộc, ngược lại tương đương lãnh đạm cùng xa lạ ngữ khí. Nghe cái giọng nói này, Rama ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, lập tức cũng hết sức tùy ý nhẹ gật đầu, buổi sáng tốt lành, Suguha, nghe vậy. Được xưng là Suguha, thiếu nữ không có làm ra cái gì rất rõ ràng phản ứng, chỉ tiếp tục đóng cửa, sau đó mới thấp giọng mở miệng, mụ mụ đã đang kêu, thỉnh hạ đi ăn cơm đi. Nói xong, Suguha liền xoay người, một bên sát qua Rama bên người, một bên cũng không quay đầu lại đi về phía trước, cũng thẳng tiếp nhận lâu, từ đầu đến cuối. Đối phương đều không có quá mức để ý Rama, biểu hiện ra thái độ làm cho người rất khó tưởng tượng là cùng ở tại một gia đình bên trong người. Nhưng Rama cũng không có đối với cái này thấy kỳ quái. Đây cũng là một loại thường ngày đi, Rama nói một mình lấy. Sau đó, Rama một bên khác cửa phòng cũng là mở ra. Hồ A tương đương, mang theo một cái ngáp thanh âm. Một thiếu niên theo trong phòng kia đi ra, thiếu niên có đồng dạng tóc đen cùng mắt đen, mặc trên người lại không phải chế phục, mà là cùng Rama một dạng y phục hàng ngày. Từ trong phòng đi ra về sau, lập tức liền phát hiện Rama, Aonogi, người đã thức dậy sao? Làm sao một bộ đại triệt đại ngộ biểu lộ a? Đối phương liền hơi nghi hoặc một chút nhìn lại. Không giống với tên là Suguha thiếu nữ lãnh đạm, thiếu niên này biểu hiện ra thái độ cùng Rama có chút quen thuộc. Cho người ta một loại quan hệ bất phàm cảm giác. Đối với cái này, Rama chỉ là nhún vai, nói như vậy một câu. Không có gì, vừa mới gặp Suguha mà thôi. Thật đơn giản một câu, nhưng thiếu niên tựa hồ hiểu rõ. Ngoặc kép, thật sao? Thiếu niên trầm mặc nửa ngày, lập tức lẩm bẩm nói, vậy liền không có biện pháp. Hiển nhiên, đối phương rất rõ ràng cái này bên trong nguyên do. Tốt, hạ đi ăn cơm đi. Kazuto, Rama cứ như vậy kêu gọi đối phương. Tên là Kazuto thiếu niên lúc này điểm xuống đầu. Hai cái tuổi tác tương tự thiếu niên liền một bên dùng nhất trí động tác ngáp. Một bên đi xuống lầu. Đừng một bộ buồn bã ỉu xìu dáng vẻ. Nhanh đi rửa mặt. Cũng không lâu lắm, Kirigaya Midori của trách tiếng liền vang lên. Nhà Kirigaya, cái kia là nằm ở Nhật Bản huyện Saitama Nam Bộ dưới thành đinh một lối đi bên trong. Một tòa từ quá khứ tàn lưu lại cổ lão Nhật thức kiến trúc. Nó lịch sử còn tính là có chút xa xưa. Cho dù là bốn đời trước kia trưởng bối đều đã từng ở lại đây. Một đường lưu cho tới bây giờ. Trang viên người nắm giữ vốn là nhà Kirigaya tổ phụ. Hắn lúc tuổi còn trẻ đã từng là một vị cảnh sát. Đồng thời dùng kiếm đạo nổi danh. Dưới gối thì chỉ có một đứa con trai. Cũng chính là Kirigaya Midori trượng phu. Cho nên vị này tổ phụ cũng muốn khiến cho hắn đi đến học tập kiếm đạo con đường. Nhưng Rama đoàn người phụ thân tại lên cấp 3 trước kia đều còn tại luyện tập kiếm đạo. Thẳng đến về sau mới từ bỏ, đi nước Mỹ du học, cũng tại đầu tư bên ngoài chứng khoán xí nghiệp nhậm chức. cùng chuyển tới Nhật Bản điểm công ty Kirigaya Midori nhận biết. Cuối cùng kết hôn, bắt đầu vừa đi vừa về vượt qua Thái Bình Dương sinh hoạt. Còn có một trai một gái, Kirigaya Kazuro là nhà Kirigaya trưởng tử, năm nay 14 tuổi, trong nước năm 2 cấp 2, mọc ra một tấm rất dễ dàng sẽ bị người cho rằng là mặt của cô gái. Kỳ thực lại là một cái trọng độ game online người chơi. Tiểu học lúc liền đã hội từ tổ máy tính. Còn theo thân là máy tính biên tập Kirigaya Midori nơi đó tập được biên tập trình tự tri thức. Đối internet yêu thích đã đủ để được xưng tụng là nghiện. Cũng không có cách nào tự kềm chế. Kirigaya Suha là nhà Kirigaya yêu nữ. Năm nay 13 tuổi. Trong nước năm nhất cấp 2, tướng mạo mặc dù còn có chút non nớt, lại là một cái 10 phần mỹ nhân phôi. Cùng thân là Kaka Kirigaya Kazuto khác biệt, từ nhỏ nhận tổ phụ ảnh hưởng, cực kỳ ưa thích kiếm đạo, mỗi ngày đều hội đi tới phụ cận đạo tràng luyện tập không nói. Còn bị coi là nữ tử kiếm đạo tổ ngôi sao mới. Đã dự tính chuẩn bị tham gia kiếm đạo tranh tài. Có hy vọng qua sang năm có mặt cả nước giải thi đấu. Đến mức Kirigaya Aonogi, đó là Rama, năm nay 14 tuổi, cùng Kirigaya Kazuto đồng dạng học tập tại trong nước năm thứ 2. Lại sớm đã tạm nghỉ học, nguyên nhân có 2 cái. Một cái là Rama sớm đã lấy được tiến sĩ đẳng cấp tri thức trình độ. Tại tiểu học thời điểm liền đem tốt nghiệp đại học khảo thí vấn quyển làm ra mắt điểm. Kinh động đến huyện bên trong bộ giáo dục, vì thế còn được cho phép nhảy lớp, có thể trực tiếp thi đậu học vị tiến sĩ. Nhưng Rama lại là dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt, lấy tên đẹp không nghĩ mất đi khó được tuổi thơ. Kỳ thực lại mượn điểm này tạm nghỉ học, một mực buồn bực trong nhà, hoặc là rèn luyện ma thuật cùng nghiên cứu bí thuật. Hoặc là trầm mê ở võng du, chính là cùng Kirigaya Kazuto một dạng chính cống internet trọng độ kẻ yêu thích. Một cái khác thì là thật là coi khinh cái thế giới này. Nghiêm chỉnh mà nói, liền là coi thường cái thế giới này người bình thường hoa si trình độ. Cùng mọc ra một tấm nữ hài tử mặt trắng nhỏ Kirigaya Kazuto và mỹ nhân phôi Kirigaya Suguha giống nhau. Rama tướng mạo kỳ thật cũng có chút không tầm thường, tức giống như người Đông Phương, lại như người phương Tây, nhìn có điểm giống là con lai khuôn mặt cùng với thường xuyên tán phát lười biếng khí chất cùng. Hững hờ cảm giác, đối với những cái kia tiểu học, trong nước nữ sinh tới nói, có vẻ như vô cùng có lực hấp dẫn, lại thêm một đầu mặc dù không chút chỉnh lý. Lại ngoài ý muốn rất sạch sẽ tóc đen, cùng với một đôi thường xuyên mặt ủ mày trao lại tràn đầy tài trí trong mắt đen nhánh. Mặc dù không phải xuất đến thiên băng địa liệt, thế nhưng cơ hồ đủ để cho những cái kia nhan trị khống tiểu nữ sinh nhóm rít gào lên. Rama một mực không có có ý thức đến chính mình tướng mạo nếu còn có thể dẫn tới này loại rối loạn. Đi qua, tại cho đê cùng nhà Akebani thời điểm. Người bên ngoài xem trọng chỉ là hắn ma thuật tư chất. Chưa bao giờ có nguyên nhân làm trưởng tướng liền đối Rama lau mắt mà nhìn người. Mãi đến đi vào cái thế giới này, lên phổ thông tiểu học, lại lên bình thường trong nước. Rama mới biết được, nguyên lai mình coi như dáng dấp đẹp trai. Tỉ mỉ nghĩ lại, lão ca mặc dù là cái kia bộ dáng, có thể dáng dấp cũng không tệ. Masu đích thật là vật thí nghiệm, nhưng cũng bởi vì như thế, tướng mạo so với bình thường người xuất chúng được nhiều, mà Rama tức là Roman thân huynh đệ, lại giống như Masu, cùng cho đê có chút sâu xa, tướng mạo tự nhiên không có khả năng bình phàm đi nơi nào. Đương nhiên, Rama một chút cũng không có đối với cái này thấy cao hứng. Ngược lại cảm thấy có chút không dám khen tặng những nữ sinh kia nhiệt tình. Hồi tưởng lại đi qua đã từng bị nhồi vào giá sách thư tình bao phủ lại tình cảnh. Rama hết sức may mắn, chính mình cuối cùng lựa chọn tạm nghỉ học. Bằng không thì, còn không chừng đạt được cái gì yêu thiêu thân đây. Cái này là nhà Kirigaya ba huynh muội, dạng này ba người, lại thêm tại hải ngoại công tác phụ thân cùng gần nhất vừa vặn ở nhà mẫu thân. Cái này là nhà Kirigaya gia đình tổ hợp, chỉ là ngoặc kép, bữa sáng trên bàn cơm, một trận khó nói lên lời yên lặng tràn ngập tại nơi này. Rama, Kazuto, Suguha ba người cũng đều yên lặng ăn uống lấy, chẳng hề nói một câu, nhường bầu không khí lộ ra đến dù sao cũng hơi đè nén. Ai, đồng dạng đang dùng cơm Kirigaya Midori nhìn xem một màn này. Yên lặng thở dài một cái, nhưng mà, cái này là nhà Kirigaya thường ngày. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.